Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, chương 80, tiểu nha đầu. Quỷ kích tịnh thổ, mưa máu mưa như chút nước. Quỷ kích tịnh thổ trong kết giới. Vương Hùng ngồi ngay ngắn, uống vào Vương Trung Toàn một lần nữa thay đổi tân tửu. Nhìn lấy một đám đại la kim tiên nôn nóng không thôi, mà ỷ vào trong đội ngũ, lại đi ra một cái Đông Tần trọng thần, Trương Nhu vì lễ bộ thượng thư, khẩu tài đến, giờ phút này đời quân cùng một đám khách mời trao đổi. Chậm rãi trấn an một đám khách mời, Vương Hùng cũng không vội, Trương Nhu càng là tinh thần vô cùng phấn chấn. Đối phương khí diễm đã bị đánh dưới, tiếp xuống cũng là hảo hảo nói chuyện, một cái hát mặt đỏ, một cái vai chính diện a, bệ hạ, vừa rồi hạ ti mệnh muốn đi, cứ như vậy nhượng hắn rời đi. Lữ Dương cau mày nói, hạ ti mệnh không đã đưa Đông Tần phần đại lễ này. Vương Hùng cười nói, Lữ Dương thần sắc hơi động, gật gật đầu, chỉ là tiếp đó, bát đại địa châu, chỉ sợ cần Lữ tiên sinh chuẩn bị thêm một chút. Vương Hùng nhìn về phía Lữ Dương, thần định dốc hết toàn lực. Lữ Dương cười khổ gật gật đầu, Đông Tần sắp nhất thống Đông Thắng địa châu. Bước kế tiếp, tự nhiên là tới gần bát đại địa châu, chỉ là không nghĩ tới đại nghĩa đến như vậy nhanh, nên binh bộ Thương Hận xử lý xuất binh công việc. Làm sao, Thương Hận ra ngoài, một mực chưa về, bây giờ, chỉ có thể các bộ quan viên đều hợp mưu hợp sức. Yên tâm, Khương Thượng tại Thượng Cổ Mưu, chấm sẽ giúp người nhìn chằm chằm. Vương Hùng trịnh trọng nói, vâng. Lữ Dương gật gật đầu, Chu Tiên Kiếm, Vương Hùng đột nhiên lông mày nhíu lại, bệ hạ, làm sao? Lữ Dương hiếu kỳ nói, Lăng Tiêu Thành, đến cái tiểu gia hỏa, cầm Chu Tiên Kiếm kiếm nhận, tại chấm trước mặt làm càn. Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh, Chu Tiên Kiếm kiếm nhận, đó là cá nước địa châu cá nước cốc, bệ hạ cũng phải cẩn thận. Lữ Dương đột nhiên lông mày nhíu lại, ô, cá nước cốc cực kỳ thần bí, là cá nước địa châu chính thức ẩn hình vương, cá nước địa châu các tiên đình, thánh vực, đều nhìn cá nước cốc sắc mặt hành sự. Đối với Chu Tiên Kiếm kiếm nhận, nhiều lần có cường giả tiến đến tranh đoạt, nhưng, chưa từng có còn sống rời đi. Lữ Dương cau mày nói, Vương Hùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh long ỷ lan can. Gật gật đầu, chấm biết, Lăng Tiêu Thành, Vương Hùng thể, lấy cự khuyết kiếm chém giết La Thiên Thượng Thần Si. Một kiếm dưới, yên lặng như tờ, quản lý Đông Thiên Cảnh 36 địa châu chúng thần vương. Liền dễ dàng như vậy bị chém giết. Lăng Tiêu Thành trong phòng giam. Ngũ đại đông thắng địa châu chân thần nguyên lai tưởng rằng si có thể cứu mình ra ngoài. Còn cuồng hô tế, một chậu nước lạnh từ đầu dội đến chân. Từng cái hoảng sợ toàn thân phát run. Cái này Vương Hùng, còn có ai có thể trị cho hắn? Dân chúng trong thành, reo hò không thôi. Đông Tần bách tính nhìn lấy cái này đầy trời mưa máu. Cũng là reo hò không thôi. Trảm La Thiên Thượng Thần. Không chỉ là bệ hạ, chúng ta cũng có công lao. Bốn phía reo hò dưới, càng làm nổi bật lên bốn phía sơn phong đỉnh đám kia đại la kim tiên tĩnh mịch. Chúng đại la kim tiên thụ hạ ti mệnh mời đến đây Đông Thắng địa châu. Một phương diện là trời đế lệnh phù, còn có một phương diện, lại là vua Hùng một nhóm kia mệnh đại bảo vật. Vô luận là Đông Hoàng Trung, thất bảo diệu thủ. Vẫn là cự khuyết kiếm, đối chúng đại la kim tiên vẫn là có sức hấp dẫn. Mọi người không dám ló đầu, có dám đục nước béo cò a? Ai có thể nghĩ tới Vương Hùng như thế biến thái? Chúng đại la kim tiên cũng không dám ra ngoài mặt, lại không người biết, Vương Hùng giờ phút này đã hư thoát, không phải một lát liền có thể khôi phục. Vương Hùng đối chúng đại la kim tiên xa xa cười lạnh một tiếng. hoảng sợ vô số đại la kim tiên không dám vọng động. Lại tại Vương Hùng coi là không ai dám lỗ mãng thời điểm. Đột nhiên, một thân ảnh lại lần nữa bay lên không trung. Tứ công tử, nghĩ lại, a, tứ công tử, một đám giáo chủ, tiên đế nhất thời biến sắc kêu. Cá nước địa châu giáo chủ, tiên đế không dám tìm Vương Hùng phiền phức. Đồng thời cũng nhớ kỹ cá nước cửa cốc. Này đồng tử cảnh cáo, tứ công tử nếu là thiếu một cọng tóc gáy, duy bọn họ là hỏi. Tứ phương sơn phong đỉnh, nhất thời truyền đến từng đợt hiếu kỳ thanh âm. Lúc này, còn có người dám mạo hiểm đâu. Tứ công tử lại một điểm không sợ, chậm rãi bay đến Lăng Tiêu thành không trung, quan sát Trường Thanh điện phế tích miệng Vương Hùng. Thật sự là hảo kiếm, cự khuyết, trung cổ thập đại thánh kiếm a. Tứ công tử nhìn về phía Vương Hùng bên cạnh cự khuyết cười nói. Giống, cự khuyết há miệng một tiếng cảnh cáo gào thét. Lăng Tiêu thành trong, từng cái quan viên nhanh chóng vây đến Vương Hùng bên cạnh thân. Đồng thời, đại lượng tướng sĩ, tiễn vũ đối bầu trời. Ngươi là người phương nào? Vương Hùng cau mày nói, ta gọi chuyên tứ, vì Chu Tiên kiếm chuôi kiếm mà đến, hiện tại cũng có thể vì ngươi cự khuyết kiếm mà đến. Tứ công tử thẳng thắn nói. Vương Hùng nhìn về phía cái này chuyên tứ, thật đúng là thành thật. Giống, Chu Tiên kiếm chuôi kiếm, đã cho ta ăn, ngươi mơ tưởng. Cự khuyết nhất thời trợn mắt nói, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Vương Hùng nhìn về phía tứ công tử nói, không có gì chuẩn bị làm, chính là ta muốn mang về, để cho ta cha cao hứng một chút. Tứ công tử trịnh trọng nói, có hiếu tâm là chuyện tốt, nhưng, ngươi chuẩn bị hoa đại rơi cỡ nào mua? Vương Hùng nhìn lấy tứ công tử cười nói, mua. Tứ công tử nhíu mày, làm sao, ngươi muốn cướp hay sao? Vương Hùng nhìn lấy tứ công tử thản nhiên nói. Tứ công tử trên mặt một trận biến ảo. Cuối cùng hít sâu một cái nói. Tốt, a, ngươi ra cái giá, ta đến mua. Bệ hạ, cự khuyết nhất thời lo lắng không thôi. Ha ha ha ha ha. Tốt, mua, biết rõ mua, là vì hiểu lễ. Chấm ưa thích cùng hiểu lễ người nói chuyện. Chu Tiên kiếm chuôi kiếm, vật phi phàm. Linh thạch liền không cần sách, lấy kiếm đổi kiếm, lấy Chu Tiên kiếm ngang nhau kiếm, chấm có thể đổi cho ngươi Chu Tiên kiếm chuôi kiếm. Vương Hùng cười nói, cái gì ngang nhau? Tứ công tử cau mày nói, lục tiên kiếm, hãm tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm, đều có thể, dù là vỡ tan cũng không quan hệ, chỉ cần hoàn chỉnh là được. Vương Hùng thản nhiên nói. Một bên cự khuyết nhất thời không nói lời nào. Nếu là có hoàn chỉnh Chu Tiên tứ kiếm một, chính mình nôn cũng phải đem Chu Tiên kiếm chuôi kiếm phun ra a. Cự khuyết con mắt thả ra vẻ kích động quang. Ngươi nằm mơ đi, một cái chuôi kiếm mà thôi, ngươi còn muốn cả kiếm? Tứ công tử nhất thời mặt lạnh lấy. Ồ, như thế nói đến, ngươi thật có. Vương Hùng lại là lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói, cự khuyết càng là con mắt đỏ bừng. Tứ công tử, Vương Hùng đang bẫy ngươi lời nói đâu? Một bên một cái giáo chủ nhất thời kêu lên. Cái gì? Tứ công tử đột nhiên trừng mắt. Vương Hùng lại nhìn về phía trên bầu trời tứ công tử. Chấm không biết, ngươi có gì ỷ vào? Một cái chân tiên thôi, cũng dám đến Đông Tần làm càn. Nể tình ngươi hiểu biết rõ lễ nghĩa, chấm cho ngươi một lần rời đi thời cơ. Lần sau đến Đông Tần, nhớ kỹ trước đưa bái thiếp. Lại vào Đông Tần, đừng muốn học này si. Khách lâm chủ gia, bao trùm trên đó, phàm tại Lăng Tiêu thành trên không vô lễ kêu gào người, có thể đã toàn bộ thành chủng chung khô cốt. Vương Hùng lạnh lùng nói ra, ngươi là tiêu khiển ta. Căn không có ý định bán ta Chu Tiên kiếm chuôi. Tứ công tử trừng mắt. Ngươi nếu có Chu Tiên tứ kiếm, chấm cũng nguyện ý dùng linh thạch thu về. ngươi nguyện ý không? Vương Hùng nhìn về phía tứ công tử. Hừ, tứ công tử trừng mắt. Kỷ Sở bất dục, chớ thi vu nhân. Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Tứ công tử lại là trên mặt một buồn bực. Không được, đi ra trước. Ta có thể đã cho cha nói rõ ràng. Nhất định cho hắn mang Chu Tiên kiếm chuôi kiếm trở về. Hôm nay ngươi chính là cho cũng phải cho. Không cho cũng phải cho. Tứ công tử đùa nghịch lên vô lại. Cá nước địa châu giáo chủ. Tiên đế lại ngay cả liền kêu khổ. Tiểu nha đầu, chấm nhẫn nại. Thế nhưng là hữu hạn độ. Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Tiểu nha đầu. Bốn phía tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía tứ công tử. Bao quát cá nước địa châu giáo chủ. Tiên đế, từng cái kinh ngạc nhìn về phía tứ công tử. Vương Hùng gọi hắn cái gì? Tiểu nha đầu, ngươi làm sao? Tứ công tử cả kinh kêu lên. Tứ công tử tin tưởng, chính mình dịch dung, không ai có thể nhìn ra. Đây là gia tộc am hiểu nhất đồ vật, coi như La Thiên Thượng Thần cũng nhìn không ra đầu mối a. Vương Hùng làm sao thấy được? Giờ phút này, xác thực chỉ có Vương Hùng nhìn ra. Vương Hùng thế nhưng là cảm giác thiên địa Phật đà. Phật nhãn dưới, hết thảy không chỗ che thân. Một tiểu nha đầu, lúc trước còn biết rõ lễ nghĩa. Vương Hùng đối nó mới cũng không có quá phận. Lại không nghĩ, tiểu nha đầu cũng đùa nghịch lên tính khí. Từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó. Nếu không, chấm định không buông tha ngươi. Vương Hùng lạnh lùng nói, tứ công tử, chúng ta hay là đi thôi. Đúng vậy a, tứ công tử, ngoặc kép chấm chấm, mấy cái giáo người, tiên đế khuyên, nhưng, tứ công tử bị Vương Hùng điểm phá thân phận, lại là cực kỳ tức giận. Huống chi, mình đã tại cha trước mặt khoe khoang khoác lác, dạng này xám xịt đi. Nói đùa cái gì? Hừ, hôm nay, Chu Tiên kiếm chuôi kiếm, ta mang định, còn có cái này cự khuyết kiếm. Tứ công tử nhất thời kiên quyết nói, bất quá lần này, tứ công tử thanh âm bỗng nhiên biến thành nữ sinh. Hiển nhiên, đã bại lộ, tứ công tử cũng không cần thiết giả bộ. A, Vương Hùng bên cạnh Hàn Phi lại là đột nhiên lộ ra kinh ngạc sắc. Làm sao? Vương Hùng nghi hoặc nhìn về phía Hàn Phi. Bệ hạ, tiểu nha đầu này thanh âm cực kỳ quen thuộc, chỉ sợ vẫn là trung cổ thời kỳ cái nào đó cố nhân chuyển thế. Hàn Phi hiếu kỳ nói. Ô, Vương Hùng lộ ra một tia hiếu kỳ. Nam cung đại nhân, ngươi không cảm thấy thanh âm này quen thuộc sao? Hàn Phi nhìn về phía Nam cung Lãng. Nam cung Lãng giờ phút này cũng là nhíu mày trong. Thế nào, Nam cung tiên sinh? Vương Hùng hiếu kỳ nhìn về phía Nam cung Lãng. Thanh âm này, ta rất muốn nằm mơ mơ tới qua. Nam cung Lãng cười khổ nói. Ếch, Vương Hùng lộ ra một tia cổ quái sắc. Ken két, lại nhìn thấy, này tứ công tử bỗng nhiên mở ra hộp kiếm. Một cỗ cuộn trào kiếm khí, ùn ùn kéo đến mà ra. Trong nháy mắt đem Lăng Tiêu Thành trên không bao phủ mà lên. Đây là... Vô số Lăng Tiêu Thành trường kiếm đột nhiên chiến minh mà lên. Tứ công tử vung tay lên, một thanh tử sắc kiếm nhận trồi lên hộp kiếm. Chu Tiên kiếm trận lên, tùy hứng tứ công tử hét lớn một tiếng. Oanh, ùn ùn kéo đến, một cái cự đại kiếm khí kết giới, đem Lăng Tiêu Thành bao vây lại. Khủng bố kiếm khí hung mãnh. Sau ngày xưa hạ kiếm kiếm khí phong bạo chỉ mạnh không yếu. Chu Tiên kiếm, kiếm nhận. Hàn Phi đột nhiên đồng tử co rụt lại. Chu Tiên kiếm, kiếm nhận. Cự khuyết nhất thời bất tranh khí nước bọt chảy dòng. Con mắt bốc lên tinh quang. Vương Hùng, Chu Tiên kiếm chuôi kiếm. Ta muốn định, hôm nay, ngươi chính là cho cũng phải cho. Không cho, cũng phải cho. Tứ công tử đối Vương Hùng gầm thét trong, mà tứ công tử bên cạnh một đám giáo chủ, tiên đế, giờ phút này lại không nói thêm nữa. từ Chu Tiên kiếm kiếm nhận bày ra Chu Tiên kiếm trận. Khí thế của nó trong người lớn mạnh lên ngập trời dũng khí. Nếu là vừa rồi, Vương Hùng nhìn thấy cái này Chu Tiên kiếm trận, sẽ chỉ tức giận, tuy nhiên cái này Chu Tiên kiếm trận suy yếu vô số. Nhưng, chỉ cần sử xuất, bách tính tất có thương vong. Vương Hùng không thể tha cho tứ công tử, cho dù là cái tiểu nha đầu, cũng không có khả năng buông tha. Nhưng, giờ phút này Nam Cung Lãng, nhíu mày tế, con mắt thế mà hơi hơi ướt át, nhượng Vương Hùng trong lòng càng cổ quái. Nam Cung tiên sinh, Vương Hùng nhìn về phía Nam Cung Lãng. Nam Cung Lãng chà chà khóe mắt nước mắt, lắc đầu cười khổ nói. Thần cũng không biết vì cái gì, nghe vị cô nương này thanh âm, luôn có loại bi thương cảm giác. Trong mộng sự tình, không biết, trong mộng sự tình, có lẽ là kiếp trước sự tình đi. Này thanh âm cô gái cùng Tây Thi không khác nhau chút nào. Nam Cung Lãng, ngươi còn không nhớ ra được sao? Hàn Phi ở bên lại lần nữa hỏi. Tây Thi, tất cả mọi người chưa từng nghe qua. Chỉ có Nam Cung Lãng nghe được cái tên này. Không khỏi run lên. Bệ hạ, nàng này, có thể hay không giao cho thần xử lý? Nam Cung Lãng bỗng nhiên nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng nhìn lấy Nam Cung tiên sinh. Thần sắc một trận cổ quái. Cuối cùng gật gật đầu. Tốt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.